and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 127, số 1 khách quý. Theo thông tin, Lam Hiên Vũ không khỏi nghĩ đến, nếu là mụ mụ tại đây bên trong, biết Nhạc công tử muốn tới buổi hòa nhạc, nhất định sẽ hưng phấn không được đi. Nàng có thể vẫn luôn là Nhạc thúc thúc người ái mộ đây. Đáng tiếc, Nana lão sư khi đó cũng đã trở về Minh Đô, bằng không, cũng có thể cùng một chỗ nghe buổi hòa nhạc. Quay đầu lại hỏi nàng, có thể hay không lưu thêm 2 ngày. Đồng dạng là dập máy thông tin, Đường Nhạc trên mặt mỉm cười nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hắn ở khách sạn Thủy Chung ưa thích ở tại cao tầng. Bởi vì dạng này ánh mắt đặc biệt tốt, có thể thấy chỗ rất xa. Nhạc Khanh Linh cười nói, lại đi xem cái kia tiểu bằng hữu A. Ngươi cùng hắn thật đúng là có duyên phận. Hắn cũng đã lớn lên đi. Dài lớn hơn rất nhiều. Lần này ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn. Hắn sẽ đến nghe ta tại Sử Lai Khắc buổi hòa nhạc. Đường Nhạc cười ha hả nói. Nhạc Khanh Linh nói, vừa vặn nhìn xem. Nếu như hắn giống ngươi nói dáng rất đẹp như thế, nói không chừng, cũng có thể xuất đạo đây. Đường Nhạc nói, người ta có thể là học viện Sử Lai Khắc học sinh, xuất đạo cái gì hẳn là sẽ không. Nhạc Khanh Linh mỉm cười nói, lần này là công ty số 1 khách nhân mời chúng ta đi trước. Ngươi có hay không ca khúc mới à? Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn là này mấy đầu, ta đều chán nghe rồi. Đường Nhạc suy nghĩ một chút, nói, xem một chút đi, nói không chừng sẽ có. Thật, Nhạc Khanh Linh lập tức mở to hai mắt nhìn, gương mặt kinh hỉ. Tại giới âm nhạc, Nhạc công tử tuyệt đối là hiếm thấy bên trong hiếm thấy, xuất đạo đã nhiều năm như vậy, hắn hết thảy cũng chỉ có 6 bài hát, không sai, liền là lục thủ. Mỗi lần buổi hòa nhạc, 6 bài hát hát một lần liền kết thúc. So với bình thường ngôi sao ca nhạc buổi hòa nhạc ngắn đến nhiều. Có thể là, mỗi một lần hắn buổi hòa nhạc nhưng thủy chung đều là kín người hết chỗ. Nhân khí như mặt trời ban trưa. Sớm đã trở thành chân chính thiên vương cấp minh tinh. Tại toàn liên bang đều có cực lớn lực ảnh hưởng. Càng là công ty vương bài. Mà xem như hắn người đại diện, Nhạc Khanh Linh tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiện tại đã là công ty đồng sự. Dùng fan ca nhạc lời tới nói, mặc dù Nhạc công tử chỉ có 6 bài hát, có thể là, mỗi một lần nghe hắn ca hát cảm giác cũng không giống nhau. Cùng một ca khúc, mỗi lần đều có không giống nhau cảm giác, đó là linh hồn chỗ sâu đụng chạm. Nhất làm cho công ty hài lòng chính là, Nhạc công tử xuất đạo gần 10 năm. Bề ngoài lại là không có biến hóa chút nào. Liền bên cạnh hắn người đại diện Nhạc Khanh Linh cũng thế, nhìn qua tựa hồ cùng mới xuất đạo lúc ấy không sai biệt lắm, ngoại trừ ánh mắt thành thục một chút bên ngoài, hình dạng vẫn như cũ là thiếu nữ bộ dáng. Không biết có nhiều ít đồ trang điểm công ty mong muốn hợp tác với Đường Nhạc, lúc đầu đều bị cự tuyệt. Sau này không chịu nổi công ty quấy rầy đòi hỏi, Nhạc Khanh Linh mới đáp ứng nhường bị chọn lựa ra công ty có khả năng sử dụng Đường Nhạc ảnh chụp làm tuyên truyền, nhưng lại sẽ không phối hợp thu bất luận cái gì video. Đây là Đường Nhạc yêu cầu. Ngoại trừ ca hát, hắn cũng không tham gia mặt khác bất luận cái gì tiết mục. Mặc dù như thế, chỉ cần phủ lên Nhạc công tử ảnh chụp thương phẩm, lượng tiêu thụ hoàn toàn là tính bùng nổ tăng trưởng. Cái này cũng mang cho Đường Nhạc chỗ quản lý công ty ích lợi thật lớn. Đường Nhạc mình bây giờ cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Ngược lại đều tại Nhạc Khanh Linh nơi đó. Hắn cũng không có gì chỗ tiêu tiền, Nhạc Khanh Linh đều sẽ thay hắn xử lý tốt. Đường Nhạc nói, số một khách quý ta cũng còn chưa thấy qua người. Hiện tại biết là người nào sao? Nhạc Khanh Linh lắc đầu, nói, công ty bên kia giống như là biết đến. Nhưng giống như số một khách quý đặc thù yêu cầu, không thể bại lộ thân phận. Nhưng hẳn là liên bang đại nhân vật đi. Đây chính là ngươi trung thực người ái mộ. Theo 4 năm trước bắt đầu, ngươi tất cả buổi hòa nhạc nhất định đến. Mà lại mỗi lần đều là ra giá gấp 10 lần mua vị trí tốt nhất. Hiện tại vị trí tốt nhất mãi mãi cũng là lưu cho nàng. Đoán chừng là ngươi mê muội đi. Ta duy nhất có thể xác định liền là nữ. Nói đến đây, Nhạc Khanh Linh không khỏi có chút chuyển du nhìn xem Đường Nhạc. Số một khách quý là nữ tính, đây là nàng có thể khẳng định, nhưng vị này mỗi lần đều là xuất hiện ở bao gian tốt nhất bên trong. Cho nên cho dù là Đường Nhạc cũng không có thực sự được gặp nàng. Dùng vị này đối Đường Nhạc duy trì trình độ, sớm đã có tư cách thấy bản thân, nhưng nàng tự hồ cũng hết sức cẩn thận, chưa bao giờ cùng Đường Nhạc quản lý công ty đưa ra qua yêu cầu như vậy. Từ khi có vị này số một khách quý về sau, mấy năm gần đây đến, Đường Nhạc phát triển càng là xuôi gió xuôi nước. Bất luận cái gì hành nghiệp đều có cạnh tranh, minh tinh cái nghề này cạnh tranh càng kịch liệt. Thậm chí liền mua hung giết người đều có. Thế nhưng, từ khi vị này số một khách quý xuất hiện về sau, hết thảy xa lánh. Tạo áp lực, đủ loại nhằm vào Đường Nhạc thủ đoạn vậy mà toàn đều biến mất không còn một mảnh. Đường Nhạc bên người hoàn cảnh đột nhiên trở nên tinh khiết. Cái này khiến quản lý công ty cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, Đường Nhạc chỗ quản lý công ty mặc dù lành nghề nghiệp bên trong cũng là đứng hàng đầu, nhưng cũng không phải là không có mặt khác cùng cấp bậc quản lý công ty à. Nhạc công tử như thế nổi danh, đồng thời mang đến khổng lồ như vậy kinh tế hiệu quả và lợi ích, người khác có thể nhìn xem không đỏ mắt sao. Cho nên, lúc trước mấy năm, đủ loại trên mặt bàn, dưới mặt bàn thủ đoạn không ngừng xuất hiện. Đào góc chính là nhiều nhất. Nguyện ý gánh chịu con số thiên văn bồi thường tiền liền có vượt qua 10 nhà. Vì thế, Nhạc Khanh Linh bề bộn chính là sức đầu mẻ chán. Đường Nhạc thái độ rất đơn giản. Hắn kỳ thật đối quản lý công ty cũng không có gì đặc biệt tình cảm, nhưng hắn nói chính mình rất lười, nếu quản lý công ty đối với mình cũng không tệ, tại sao phải đổi? Sau đó liền đem mọi chuyện cần thiết đều ném cho Nhạc Khanh Linh. Hắn liền nói cho Nhạc Khanh Linh, nàng làm sao quyết định hắn liền làm như thế đó. Nếu như nàng nghĩ để cho mình đổi, vậy mình liền đổi. Chẳng qua là công tác đừng nhiều là được rồi. Đối với Đường Nhạc cái này đoan chính thái độ Nhạc Khanh Linh vẫn là rất hài lòng. Nhưng nàng cũng cho rằng, vì Đường Nhạc hình ảnh, vẫn là không nên tùy tiện đi ăn máng khác thì tốt hơn. Trên thực tế cũng căn bản không cần thiết. Đừng nói Đường Nhạc không biết mình có bao nhiêu tiền, liền Nhạc Khanh Linh hiện tại cũng có chút không nhớ rõ có nhiều ít tư sản. Ngược lại nàng nắm rất nhiều tiền đều biến thành bất động sản cùng công ty lớn cổ phiếu. Mà từ vị kia số một khách quý xuất hiện về sau, tất cả cạnh tranh toàn đều biến mất. Thậm chí cũng lại không có tới đảo góc. Nhạc Khanh Linh một thoáng liền trở nên buông lỏng. Cho nên, đối với vị thần này bí số một khách quý, nàng cũng vô cùng tán đồng. Đây mới là một vị ưu tú người ái mộ chuyện phải làm nha. Đương nhiên, cũng có mặt trái tin tức truyền ra, nói Nhạc công tử bị mỗ thế lực lớn sau lưng siêu cấp phú bà bao nuôi. Nói cũng kỳ quái, dạng này mặt trái tin tức tựa hồ vị kia số một khách quý cũng không chút nào để ý, tin tức cũng không có bị phong sát. Thành sử lai khắc là bất luận cái gì quản lý công ty vào không được, chỉ có chủ động mời. Mà những năm gần đây, có thể được thỉnh mời đến thành sử lai khắc tiến hành diễn xuất minh tinh thật sự là ít chi là ít. Tại đây bên trong, liên bang nói cũng không tính là chỉ có học viện sử lai khắc cùng đường môn lời mới có tác dụng. Cho nên, lần này có thể được thỉnh mời đến thành sử lai khắc diễn xuất, đối với Nhạc công tử thanh danh không thể nghi ngờ lại tăng lên tới mức cực hạn. Chỉ có nội bộ bọn họ mới biết được, này tựa hồ cũng cùng vị kia số một khách quý có quan hệ. Vị này số một khách quý cho nên ngay cả học viện sử lai khắc cùng đường môn quan hệ cũng có thể chơi được. Cái này khiến quản lý công ty đối với vị này thì càng là sùng kính. Người cái kia tiểu bằng hữu muốn đều ít tấm vé à? Nhạc Khanh Linh hỏi. Nhạc công tử ngẩn người, không biết à? Lưu 100 tấm cho hắn đi. Một phần vạn hắn mong muốn mang các bạn học tới đâu? Nhạc Khanh Linh liếc mắt. Người coi chúng ta diễn xuất phiếu là rau cải trắng sao? 100 tấm. Đừng nói ta. Coi như là công ty chúng ta ông chủ đều không bỏ ra nổi tới có được hay không. Một phòng ăn lớn đi. Ta tận lực tranh thủ một thoáng. Chen một chút ngồi cái 20-30 người đều có thể. Hả? Được à? Nhạc công tử luôn luôn là biết nghe lời phải. Lam Mộng Cầm trở về. Tại Lam Hiên Vũ trở về sáng sớm hôm sau. Nàng theo Thiên Đấu Tinh trở về. Vừa nghe nói đêm đó Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tu muốn tiến hành đột phá. Lập tức không chút do dự biểu thị muốn gia nhập vào. Cùng một chỗ tham dự. Đều không cần nghỉ ngơi. Nana cũng đồng ý. Đột phá địa phương cũng không có tuyển tại Hải Thần Hồ, ngay tại Lam Hiên Vũ túc xá phòng minh tưởng bên trong. Nana lão sư, Nhạc công tử qua mấy ngày muốn tới chúng ta bên này mở buổi hòa nhạc nha. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đi nghe một chút? Lam Hiên Vũ lôi kéo Nana tay hỏi. Nana mỉm cười lắc đầu, nói, không được. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bên kia còn có học sinh của ta. Ta muốn trở về cho bọn hắn lên lớp. Ngươi đi nghe, đi. Nàng cho tới bây giờ cũng không nhìn TV, cũng không nghe cái gì buổi hòa nhạc. Chỉ là ưa thích an tĩnh mà thôi. Đối minh tinh càng là ở vào hoàn toàn miễn dịch trạng thái. Bạch Tú Tú nói, đẹp hơn nữa minh tinh, cũng không có khả năng so Nana lão sư đẹp mắt. Nana lão sư làm sao lại truy tinh đâu. Lam Hiền Vũ nói, ta nhạc thúc thúc không giống nhau. Không tin quay đầu ta mang các ngươi đi xem. Một bên Lam Mộng Cầm nói, Nhạc công tử đúng là rất lợi hại. Ta xem qua hắn buổi hòa nhạc video, rất êm tai. Hiền Vũ, ngươi dẫn ta cùng đi chứ? Được không? Lam Hiền Vũ nói, hay lắm. Ta quên hỏi Nhạc thúc thúc có thể cho chúng ta mấy chương phiếu. Ngày mai ta liền hỏi. Khiến cho hắn lưu thêm mấy chương, chúng ta cùng đi. Quá tốt rồi. Lam Mộng Cầm trong mắt lập lòe tiểu tinh tinh. Bạch Tú Tú hơi nghi hoặc một chút Lam Hiền Vũ nhìn lại một chút nàng. Thật nghe hay như vậy sao? Lam Mộng Cầm cười nói. Không chỉ là êm tai, còn nhìn rất đẹp nha. Nhạc công tử có thể xuất. Nana lão sư, ngài thật không lưu lại tới đi xem một chút không? Lam Hiền Vũ đong đưa tay của nàng. Nhìn xem cái kia sung mãn mong đợi mắt to, Nana có chút không đành lòng cự tuyệt hắn, lần sau đi, lần này thời gian vừa vặn không thích hợp. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Nana mỉm cười nói, tốt, ba người các ngươi đều kiềm chế lại, lập tức chuẩn bị bắt đầu đột phá. Lam Hiên Vũ ba người khoanh chân ngồi xuống. Lam Hiên Vũ ở trung ương, Bạch Tú Tú tại hắn bên trái, Lam Mộng Cầm thì tại hắn bên phải. Bọn hắn về mặt tu luyện đều có đầy đủ kinh nghiệm, lúc này rất nhanh trầm tĩnh lại. Nana khẽ vuốt cằm nói, bắt đầu đi. Lam Hiên Vũ ngưng thần nội thị, huyết mạch vòng xoáy cùng trong đại não tinh thần vòng xoáy thông qua cầu nối câu thông đồng thời gia tốc xoay tròn. Nhu hòa năng lượng bắt đầu kéo dài không ngừng xuất hiện biến hóa. Hồn lực nhận tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực điều động, bắt đầu dựa theo huyền thiên công phương thức vận chuyển. Sớm đã đi đến cấp 39 hồn lực không lại áp chế, bắt đầu tựa như thủy triều hướng tầng thứ cao hơn phát khởi trùng kích. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng theo Lam Hiên Vũ chỗ ngực dập dờn mà ra, toàn bộ phòng minh tưởng bên trong đều tràn ngập sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Nana khẽ vuốt cằm, tại phòng minh tưởng chung quanh sớm đã bị nàng bày ra một tầng không gian bình chướng, vô luận bên trong có nhiều động tĩnh lớn, đều sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm cũng là như thế, không lại áp chế hồn lực, tự thân hồn lực đều có loại sôi trào mãnh liệt cảm giác. Mà sau lưng các nàng, hai đạo hư ảo bóng mờ phiêu nhiên mà ra, đồng thời dần dần ngưng tụ dâng lên, bất ngờ chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cùng Thâm Nguyên Ma Long Ma Hậu. Các nàng đồng thời hướng Nana cúi người hành lễ, sau đó liền yên lặng nhắm hai mắt lại, đứng tại Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm sau lưng. Ba người hồn lực gợn sóng đều đang không ngừng tăng lên lấy, nhưng nhận Lam Hiên Vũ phóng thích ra Long Thần huyết mạch khí tức ảnh hưởng, có thể thấy chính là Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú trên thân cũng nhiều một tầng nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng, liền Bích Cơ cùng Ma Hậu trên thân cũng là như thế. Tựa hồ cũng đang bị Lam Hiên Vũ khí tức bao phủ. Nana chẳng qua là yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem đồng thời cảm thụ được trên người bọn họ khí tức biến hóa. Lam Hiên Vũ lúc này là hơi kinh ngạc. Hắn thấy, áp chế thời gian dài như vậy tu vi không có đi nếm thử đột phá. Đột phá hẳn là tựa như là xuyên phá một tầng giấy cửa sổ đơn giản như vậy mới đúng. Có thể là, khi hắn chân chính bắt đầu đột phá cái kia từng đạo cửa ải thời điểm lại phát hiện. Đột phá vẫn như cũ gian nan, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tại trong thân thể của hắn tựa hồ có tầng tầng phong ấn, hạn chế hắn trùng kích. Long thần huyết mạch nơi hạch tâm thuần túy nhất lực lượng đã bị hắn ngưng tụ lại, dung nhập vào hồn lực của mình bên trong, này mới khiến đột phá trở nên dễ dàng một chút. Nương tựa theo linh nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mỗi một chỗ nhất biến hóa rất nhỏ. Có nhiều năm như vậy phong phú kinh nghiệm tu luyện, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng lại tuyệt không cuống cuồng, ổn định chậm rãi đột phá. Chẳng qua là tứ hoàn à. Dĩ nhiên cũng liền như vậy gian nan. Màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn cùng màu bạc hoa văn lặng yên không tiếng động hiện lên ở hắn trên hai tay. Kim văn lam ngân thảo cùng ngân văn lam ngân thảo cũng chậm chậm nổi lên. Nổi đáng tại hắn trên lòng bàn tay phương. Chỗ ngực chín khối long thần lân phiến đều lập lòe ánh sáng lóa mắt màu. Cái kia nhu hòa màu sắc rực rỡ vầng sáng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Nhận cái kia màu sắc rực rỡ vầng sáng ảnh hưởng, Bích Cơ cùng Ma Hậu bóng mờ chung quanh đều xuất hiện nhàn nhạt bảy màu quang vụ. Cho người ta một loại mê huyễn cảm giác. Đột nhiên, Bạch Tú Tú thân thể mềm mại đột nhiên kéo căng, khí tức trên người nàng cũng theo đó trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, một chùm băng vụ khí tức bỗng nhiên theo trong cơ thể nàng bắn ra. Nàng toàn thân trong nháy mắt hiện ra một tầng tử sắc lân phiến, khí tức cả người cũng theo đó đại biến. Đột phá. Ngay tại Bạch Tú Tú đột phá cùng một thời gian, tựa hồ là nhận lấy băng thần tịnh đế liên ảnh hưởng. Lam Mộng Cầm cũng là thân thể mềm mại run lên. Sau lưng bích quang lấp lánh. Một đôi to lớn màu xanh biếc cánh thế mà cứ như vậy theo sau lưng nàng giãn ra. Mỗi một cây lông chim đều tựa như phỉ thúy sáng bóng. Nồng đậm sinh mệnh khí tức ôm trọn toàn thân, khiến cho nàng cả người khí chất cũng bắt đầu phát sinh thuế biến. Đúng vậy, nàng cũng trong cùng một lúc đột phá. Các nàng đều là theo tứ hoàn đột phá đến ngũ hoàn cảnh giới. So với Lam Hiên Vũ, các nàng đột phá mới thật sự là nước chảy thành sông. Từ bỏ áp chế về sau, trong nháy mắt liền hoàn thành đột phá quá trình. Hồn lực tựa như sông lớn Trường Giang ở trong người chảy xuôi, Bạch Tú Tú thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt khí lưu màu tím, Lam Mộng Cầm trên thân thì là tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc. Lúc này, các nàng sau lưng hai đạo quang ảnh cũng bỗng nhiên trở nên mờ đi. Đều là lần nữa hướng Nana khom người thi lễ về sau, riêng phần mình dung nhập vào thân thể của các nàng bên trong. Đối với Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm tới nói, đột phá cũng không là chuyện khó khăn gì. Chân chính khó khăn là tại dung hợp hồn linh quá trình bên trong. Vẻn vẹn ngũ hoàn tu vi, lại muốn dung hợp hung thú cấp độ hồn hoàn, đây chính là mấy chục vạn năm tu vi tồn tại. Chuyện này đối với các nàng mới thật sự là khảo nghiệm. Đây cũng là Nana một mực làm cho các nàng áp chế tu vi, không nên gấp tại đột phá nguyên nhân. hồn lực cũng không có tại đột phá 50 cấp về sau liền dừng lại, mà là kéo dài kéo lên cao. Cùng lúc đó, hai nữ thân thể cũng đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác xuất hiện biến hóa. Bạch Tú Tú trên người lân phiến trở nên càng thêm rõ ràng. Ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, bao quát cổ đều bị tử sắc lân phiến nơi bao bọc. Một đầu mái tóc dài màu xanh đậm cũng dần dần biến thành cao quý màu tím lam. Tản ra óng ánh sáng long lanh bảo thạch sáng bóng. Mà nàng cả người cảm giác lại trở nên thâm thúy dâng lên, phảng phất nàng mình đã biến thành một tòa thâm uyên, thôn vệ lấy chung quanh tia sáng. Thất thải vầng sáng liền ở trong quá trình này tràn vào đến trong thân thể nàng. Tựa như chất xúc tác, nhưng trong nháy mắt kia rót vào nàng huyết mạch bên trong năng lượng cường đại trở nên nhu hòa rất nhiều. Cứ việc cùng ma hậu đã kết hợp thời gian lâu như vậy, huyết mạch cũng một mực tại cùng ma hậu huyết mạch dung hợp, thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện. Nhưng khi này dung hợp chân chính xuất hiện thời điểm, Bạch Tú Tú vẫn là thừa nhận áp lực cực lớn. Ma hậu cấp độ cao hơn nàng nhiều lắm. Hùng thú cấp bậc tu vi cùng khí tức, hơn nữa còn có một loại vô cùng cường đại thôn vệ chi lực. Nhưng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là lạnh lẽo Bạch Tú Tú trong lòng. Có loại phát ra từ sâu trong nội tâm lạnh lẽo. Phảng phất trái tim của nàng, đầu óc của nàng đều muốn bị này phần lạnh lẽo đông kết như vậy. May mắn, có cái kia thất thải khí tức tràn vào trong cơ thể, vì nàng bảo vệ nơi hạch tâm một mảnh ấm áp, này mới không còn bị rét lạnh kia thôn phệ. Mà thân thể của nàng, liền tại dạng này quá trình bên trong không ngừng tiến hóa cùng cải biến. Theo giờ khắc này bắt đầu, thế gian lại không có Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu, chỉ có Bạch Tú Tú một cái hồn linh. Mà nàng võ hồn, cũng chỉ tại dạng này dung hợp bên trong, xuất hiện lần nữa thuế biến. Bóng mờ tại Bạch Tú Tú sau lưng chậm chậm nổi lên. Quang ảnh kia xuất hiện thời điểm, là mọc đầy long lân cự đại cá mập. Nguyên bản cá mập trắng khổng lồ biến mất, mà là tại lân phiến thay thế dưới, biến thành to lớn màu tím cá mập. Này vực sâu khổng lồ ma long cá mập bắt đầu xuất hiện lần nữa thuế biến. Cá mập thân thể bắt đầu trở nên tinh tế tu lớn lên. Một đôi màu tím cánh từ phía sau lưng gạt ra, dần dần giãn ra. Thân thể cũng đang không ngừng hướng phía long hình biến hóa. Một bên khác, Lam Mộng Cầm quá trình tiến hóa đồng dạng biến hóa kịch liệt. Sau lưng phỉ thúy hai cánh không ngừng nhịp động, khiến cho khí tức trên người nàng không ngừng tăng lên. Bích cơ đã triệt để dung nhập vào trong thân thể nàng, nhưng ở sau lưng nàng lại xuất hiện một vệt bóng mờ, chính là Băng Thiên Tuyết Nữ võ hồn. Băng Thiên Tuyết Nữ nguyên bản mơ hồ tướng mạo dần dần trở lên rõ ràng, bất ngờ chính là biến thành bích cơ bộ dáng, nguyên bản rét lạnh kia băng tuyết dần dần trở nên nhu hòa. Lạnh lẽo bên trong, nhiều một tầng sinh mệnh khí tức. Mà tại trước người nàng, Ngọc Hoàng Cầm xuất hiện. Lần này, nàng Ngọc Hoàng Cầm triệt để biến thành màu xanh biếc, tựa như là phỉ thúy điêu khắc thành. Tiếng phượng hót lặng yên không tiếng động lượn vòng lấy. Cái kia màu xanh biếc cổ cầm đột nhiên vùng vẫy một hồi giống như run rẩy, ngay sau đó, nó đột nhiên nổ tung thành đầy trời bích quang, một đầu màu xanh biếc phượng hoàng thoát khỏi mà ra. Cái kia phỉ thúy phượng hoàng quay quanh tại Lam Mộng Cầm hướng trên đỉnh đầu xoay quanh, ở sau lưng nàng Băng Thiên Tuyết Nữ cũng chậm rãi lơ lửng. Phỉ thúy phượng hoàng đột nhiên bay về phía Băng Thiên Tuyết Nữ, lập tức Băng Thiên Tuyết Nữ trên thân bích quang đại phóng, cùng phỉ thúy phượng hoàng hòa làm một thể. Tại trong chớp mắt, nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức trong nháy mắt bùng nổ. Tiến hóa sau Băng Thiên Tuyết Nữ phiêu nhiên rơi vào Lam Mộng Cầm trên thân, chậm rãi dung nhập. Lam Mộng Cầm nguyên bản thanh lãnh khí chất trở nên ôn hòa lại. Ngọc Hoàng Cầm biến mất, Băng Thiên Tuyết Nữ cũng đã biến mất. Bản thân nàng tựa hồ đã cùng Băng Thiên Tuyết Nữ triệt để dung hợp, màu xanh biếc hai cánh ở sau lưng bày ra. Một vòng màu vàng cam hồn hoàn trong nháy mắt theo dưới chân bay lên, xoay quanh lặp đi lặp lại. Màu vàng cam đại biểu cho siêu việt 10 vạn năm trở lên cấp độ hung thú cấp hồn hoàn a. Nana một mực tại bên cạnh quan sát đến, nàng không khỏi hơi kinh ngạc, Lam Mộng Cầm cùng Bích Cơ ở giữa dung hợp tựa hồ thuận lợi hơn một chút. Lam Mộng Cầm hai loại võ hồn vậy mà dung hợp lại cùng nhau, đồng thời sinh ra bay vọt về chất, có một loại đặc thù tiến hóa. Tựa hồ phỉ thúy thiên nga Bích Cơ cùng nàng ở giữa bản thân liền đặc biệt phù hợp giống như. Mà này tiến hóa về sau võ hồn nhìn qua chỉ còn lại có một cái. Thế nhưng, này võ hồn bản thân cấp độ cũng đã vượt xa nguyên bản Băng Thiên Tuyết Nữ cùng Ngọc Hoàng Cầm, trở thành chân chính đỉnh tiêm võ hồn, Phỉ Thúy Phượng Hoàng. Cái này là Lam Mộng Cầm hoàn toàn mới võ hồn. Lam Phỉ Thúy Phượng Hoàng xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Lam Mộng Cầm nguyên bản bốn cái hồn hoàn đã toàn bộ biến thành màu đen. Đó là song sinh võ hồn hồn hoàn dung hợp, mà lại đều là cực kỳ màu đen thâm thúy. Lần lột xác này, đối với nàng mà nói, là toàn thể bên trên to lớn tiến hóa, mà một bên khác Bạch Tú Tú, tựa hồ liền không dễ dàng như vậy. Thâm Uyên Ma Long xa quá trình tiến hóa nhìn qua có chút thong thả. Cường thịnh ánh sáng cũng đang trở nên như ẩn như hiện. Nana lông mày cau lại, hai con người khép kín. Bạch Tú Tú lúc này cảm xúc là có chút mờ mịt. Ý thức của nàng đắm chìm trong chính mình tinh thần chi hải bên trong. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Nhưng tại sâu trong nội tâm của nàng nhưng thủy chung đang dãy giụa. Nàng là ma hồn đại bạch xa huyết mạch. Mà giờ này khắc này, huyết mạch của nàng đang không ngừng biến hóa. Thâm uyên ma long huyết mạch vô cùng bá đạo, đang không ngừng ăn mòn huyết mạch của nàng, cả hai lẫn nhau giao hòa. Ma hậu ý niệm cũng tại tinh thần chi hải bên trong, tại sao phải phản kháng, vì cái gì không dung hợp. Nàng hết sức kinh ngạc nhìn xem Bạch Tú Tú hỏi. Ta, Bạch Tú Tú trong đôi mắt đẹp nước mắt óng ánh nhiên, nếu như cùng ngươi hoàn toàn dung hợp, ta còn có ma hồn đại bạch xa huyết mạch sao? Đó là ba ba, mụ mụ để lại cho ta huyết mạch a. Hồ đồ. Ma hậu cả giận nói, đều lúc này ngươi mới nhớ tới hối hận không? Chẳng lẽ trước ngươi không nghĩ tới sao? Không cùng huyết mạch của ta dung hợp. Ngươi làm sao có thể chịu được ta chỗ mang cho ngươi hồn linh? Có thể là... Bạch Tú Tú nội tâm đang dãy giụa. Đúng lúc này, một vệt bóng mờ thoáng hiện, tại Bạch Tú Tú tinh thần chi hải vùng trời, na na thanh âm truyền đến. Tú Tú, buông lỏng tinh thần của ngươi. Đây là tiến hóa, mà không phải thay thế cùng gạt bỏ. Huyết mạch của ngươi cũng sẽ không bởi vì tiến hóa mà tan biến, mà là trở thành tiến hóa một bộ phận. Nếu như cha mẹ của ngươi còn sống, bọn hắn cũng nhất định sẽ hy vọng thấy ngươi hoàn thành tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì chỉ có như thế, ngươi mới có thể tốt hơn bảo hộ chính ngươi. Bọn hắn mặc dù đã chết, có thể là, chỉ cần tâm lý của ngươi còn tưởng niệm lấy bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng ngươi. Mà ngươi ma hồn đại bạch xa huyết mạch, cũng thủy chung đều sẽ tồn tại. Ngươi phải hiểu chính là, huyết mạch của ngươi cũng không là cùng ma hậu dung hợp, mà là tại ma hậu khí tức kích thích dưới. Tiến hóa thành bao hàm nàng năng lực ở bên trong huyết mạch. Nàng chẳng qua là tinh thần hình dáng cùng ngươi dung hợp, còn có năng lượng dung hợp. Huyết mạch biến hóa, chẳng qua là tại năng lượng kích thích dưới tiến hóa, huyết mạch vẫn là huyết mạch của ngươi. Chưa bao giờ có biến qua. Tựa như là biến dị ma hồn đại bạch xa, mà này biến dị căn bản đến từ chính ngươi. Gây nên huyết mạch dung hợp, trên thực tế cũng chỉ là ngươi tự thân tiến hóa. Bạch Tú Tú ngẩn người, nói cách khác, vô luận huyết mạch của ta biến thành cái dạng gì, trên thực tế đều là nguyên bản huyết mạch tiến hóa mà thôi, mà không phải dung nhập mặt khác huyết mạch. Na Na ôn hòa mà nói, là như vậy. Tựa như là loại hình khác nhau huyết dịch không có cách nào dung hợp một dạng. Cho nên, ngươi chẳng qua là tại ma hậu huyết mạch năng lượng bản nguyên kích thích phía dưới sinh ra tiến hóa. Tiến hóa lúc, ma hậu năng lượng sẽ đối thân thể của ngươi sinh ra bổ sung. Ban đầu các ngươi cả hai ở giữa huyết mạch khác biệt rất lớn, là rất không có khả năng thành công. Nhưng có Hiên Vũ huyết mạch khí tức theo bên trong điều hòa, mới có thể để cho huyết mạch của ngươi hoàn mỹ tiến hóa. Phương diện này, ngươi cùng Mộng Cầm là giống nhau, đều nhờ vào Hiên Vũ. Hắn huyết mạch rất mạnh mẽ, áp đảo cơ hồ hết thảy hồn thú huyết mạch phía trên, hết thảy hồn thú huyết mạch tại hắn huyết mạch trước mặt liền đều sẽ trở nên ôn hòa. Đồng thời, ngươi tiến hóa chính là huyết mạch, mà đối với ma hậu tới nói, thì là tiến hóa tiềm năng. Đây cũng là nàng nguyện ý trở thành ngươi hồn linh nguyên nhân. Tạ ơn ngài, ta hiểu được. Bạch Tú Tú nội tâm bàng hoàng dần dần tan biến, khẽ gật đầu, ánh mắt cũng theo đó trở nên kiên định. Phòng minh tưởng bên trong, Bạch Tú Tú sau lưng bóng mờ biến hóa bắt đầu tăng tốc. Một đầu màu tím lam long hình bóng mờ dần dần thành hình, chẳng qua là tại hai má vị trí vẫn như cũ là cá mập bộ dáng. Tại mỗi một khối long lân phía trên, đều có băng hoa hình dáng hoa văn như ẩn như hiện, lân phiến là màu tím, băng hoa hoa văn lại là màu xanh đậm. Này mới có cái kia kỳ dị màu tím lam. Trầm thấp tiếng long ngâm mang theo linh hồn chấn chiến gợn sóng quanh quẩn. Tiến hóa dần dần hoàn thành, theo giờ khắc này bắt đầu, Bạch Tú Tú võ hồn không còn là ma hồn đại bạch xa, cũng không phải thâm uyên ma long xa. Mà là thâm uyên băng ma long. Một vòng màu vàng cam hồn hoàn dập dờn mà ra, màu vàng cam lượn lờ đồng thời, Bạch Tú Tú mặt khác bốn cái hồn hoàn cũng đồng thời xuất hiện biến hóa, toàn bộ biến thành màu đen thâm thúy. Màu đen vạn năm hồn hoàn. Nhìn xem Bạch Tú Tú sau lưng bóng mờ dần dần ổn định, khí tức của nàng cũng ổn định lại, thâm uyên băng ma long chậm rãi dung nhập trong cơ thể nàng, khiến cho sau lưng nàng chậm rãi kéo ra một đôi long rực. Na Na hài lòng nhẹ gật đầu. Dung hợp hiệu quả rất không tệ. Đồng thời bảo lưu lại ma hồn đại bạch xa cùng thâm uyên ma long thuộc tính. Biến dị tiến hóa về sau, vô luận là thâm uyên băng ma long vẫn là phỉ thúy phượng hoàng, đều đã trở thành cấp cao nhất võ hồn. Đơn giản tới nói, thì tương đương với là chân long song sinh võ hồn cùng chân phượng song sinh võ hồn cấp độ. Này mang tới không chỉ là thực lực tăng lên, càng là thành thần tiềm năng. Dùng hiện đại liên bang khoa học kỹ thuật thủ đoạn phụ trợ tu luyện, chỉ cần bản thân võ hồn đầy đủ chống đỡ, tu luyện tới phong hào đấu la vẫn là không tính quá khó khăn. Thế nhưng, mong muốn thành thần lại hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Điểm trọng yếu nhất chính là, tuyệt đại đa số võ hồn căn bản cũng không đủ để chống đỡ hồn sư tu luyện thành thần. Bạch Tú Tú nguyên bản ma hồn đại bạch xa võ hồn, liền là không đủ để chống đỡ thành thần. Lam Mộng Cầm cũng giống như vậy. Nhưng đi qua lần này triệt để tiến hóa về sau, kết hợp hai đại hung thú năng lượng, các nàng võ hồn đều đã chính thức trở thành có được tương lai tấn cấp thành thần tiềm chất. Đây cũng là Bích Cơ cùng Ma Hậu mong đợi. Mắt thấy hai nữ khí tức dần dần ổn định lại, tiến vào dung hợp hậu kỳ, Nana cũng yên lòng. Đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở Lam Hiên Vũ trên thân. Lam Hiên Vũ bên này liền xa còn lâu mới có được hai nữ biến hóa lớn như vậy. Song tay trên lòng bàn tay Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo tản ra nhàn nhạt quang vụ. Cho người ta một loại mê huyễn mỹ cảm. Hắn tự thân hồn lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỗ ngực màu sắc rực rỡ vầng sáng vẫn như cũ phiêu giật. Nhưng chính là vẫn chưa hoàn thành đột phá. Lam Hiên Vũ chính mình cũng có thể cảm giác được. Huyết mạch trong người lẫn nhau xung đột lợi hại. Nguyên bản huyết mạch vòng xoáy bên trong dùng Long Thần huyết mạch làm hạch tâm đã vô cùng bình hòa vào nhau hai loại huyết mạch. Tại hắn muốn đột phá thời điểm, lại một lần trở nên nóng nảy dâng lên. Đồng thời xuất hiện lẫn nhau đấu đá hiện tượng. Liền hắn tinh thần chi hải bên trong kim ngân song sắc năng lượng cũng là xuất hiện tình huống giống nhau. Lam Hiên Vũ trước đó còn vẫn luôn cho rằng, mình đã triệt để tuần phục hai loại năng lượng, để chúng nó trở thành dùng Long Thần huyết mạch làm hạch tâm tồn tại đây. Hiện tại xem ra, chúng nó tựa hồ cũng không có dung hợp hoàn tất à. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Tại ngươi đột phá đến thần cấp trước đó, trong cơ thể ngươi kim long cùng ngân long huyết mạch là không thể nào triệt để dung hợp. Cho nên ngươi mỗi lần đột phá, đều phải đối mặt so với thường nhân khó khăn rất nhiều lần. Đây cũng là ta nhường ngươi hậu tích bạc phát nguyên nhân. Bằng không mà nói, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mỗi một cái cấp độ đột phá, đều sẽ càng thêm gian nan. May mắn tinh thần lực của ngươi tăng lên rất nhanh, có thể tốt hơn đi trưởng khống, thấp xuống thật nhiều tính nguy hiểm. Chờ ngươi đột phá lục hoàn thời điểm, ít nhất cần linh vực cảnh cấp bậc tinh thần lực mới có thể bảo đảm an toàn. Nana thanh âm tại Lam Hiên Vũ thế giới tinh thần bên trong vang lên. Lam Hiên Vũ lúc này không có cách nào nói chuyện trả lời nàng, sự chú ý của hắn tất cả đều tại khống chế hai cái vòng xoáy phía trên. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi, ta đột phá lục hoàn liền cần linh vực cảnh tinh thần lực. Cái kia tương lai thất hoàn, bát hoàn, cửu hoàn làm sao bây giờ à? Nana tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì. Thanh âm vang lên lần nữa. Tứ hoàn là một cái trọng yếu cánh cửa. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tứ hoàn về sau, Ngân Văn Lam Ngân Thảo thức tỉnh hẳn là thổ nguyên tố trưởng khống. Có được thổ nguyên tố về sau, ngươi tứ đại cơ sở nguyên tố đem đầy đủ, sẽ để cho ngươi tại nguyên tố trưởng khống phương diện có một lần cực lớn thuế biến. Thủy, hỏa, thổ, phong, bốn nguyên tố tề tụ, cũng sắp thành vì ngươi tương lai cơ sở. Đồng thời sẽ diễn sinh ra một cái năng lực đặc thù. Mà ngươi tương lai ngũ hoàn, lục hoàn sẽ thức tỉnh chính là quang minh cùng hắc ám nguyên tố trưởng khống. Làm ngươi lục đại nguyên tố tề tụ về sau, hết thảy đem sẽ trở nên khác biệt. Còn ngươi như thế nào đột phá tầng thứ cao hơn, chỉ có thể đi một bước xem một bước, muốn xem thân thể của ngươi biến hóa cùng tiến hóa. Lần này đột phá, muốn so năm đó đột phá tam hoàn thời điểm cảm thụ rõ ràng nhiều lắm. Lúc trước đột phá tam hoàn lúc hắn vẫn chưa tới 12 tuổi, hiện tại đã qua mấy năm, hắn cũng sắp 15 tuổi. Giờ này khắc này, tại Lam Hiên Vũ trong lòng, cảm giác mình Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo tựa hồ cũng có thuộc về mình linh hồn. Mà lại cả hai phân biệt rõ ràng, các có cá tính. Bình thường thời điểm, linh hồn của bọn chúng là yên lặng. Tại chính mình Long Thần huyết mạch điều hòa lại đều đã trở nên hết sức ăn khớp, lẫn nhau giao hòa. Thậm chí còn có thể không ngừng sinh ra Long Thần chi lực, gia tăng chính mình Long Thần huyết mạch cường độ. Có thể mỗi khi đến đột phá thời điểm, cái kia hai cái ẩn giấu linh hồn tựa như là tỉnh lại. Lại bắt đầu lẫn nhau đấu đá, đụng vào nhau. Hiện tại hắn Long Thần huyết mạch đã so mới vừa lên năm thứ hai thời điểm tăng lên chừng gấp đôi, nhưng cùng chỉnh thể Kim Ngân huyết mạch so sánh, vẫn như cũ không đến 1% lượng mà thôi. Làm hai người này bắt đầu đấu đá thời điểm, chính hắn vẫn như cũ sẽ cảm thấy có chút không chấn áp được giống như. Mà lại lần này sao động, muốn vượt xa lúc trước tam hoàn thời điểm. Nhưng Lam Hiên Vũ lại không có chút nào bối rối, một cái là hắn đối với mình hậu tích bạc phát có lòng tin, đối tinh thần lực của mình có lòng tin. Càng quan trọng hơn là, dù cho không ra tay, chỉ cần Nana ở bên cạnh hắn, tín niệm của hắn liền sẽ đặc biệt kiên định. Bởi vì hắn hiểu rõ, coi như là xảy ra vấn đề gì, cũng có Nana lão sư tại đây bên trong giúp mình đây. Chỉ bất quá hắn cũng không hy vọng chính mình sẽ tới bị Nana trợ giúp một bước kia, đến một bước kia, liền mang ý nghĩa hắn sự bất lực của mình. Hắn đã cố gắng như vậy tại tu luyện, chẳng lẽ đột phá một cái tứ hoàn còn cần Nana lão sư trợ giúp? Thần tâm ổn định lại. Không truy cầu đột phá tốc độ, chẳng qua là ổn định thôi động hồn lực từng chút một đi đột phá, mà hai cái trong trung tâm Long Thần huyết mạch tựa như là nam châm, vững vàng dẫn dắt Kim Ngân huyết mạch khí tức cùng linh hồn khí tức, để chúng nó vẫn như cũ duy trì cao tốc xoay tròn. tận khả năng tránh cho va chạm. Dần dần, Lam Hiên Vũ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Bên trái thân thể hoàn toàn biến thành màu bạc, bị vảy màu bạc nơi bao bọc. Phía bên phải thân thể thì biến thành màu vàng kim, bị vảy màu vàng kim bao trùm. Chỗ ngực 9 khối long thần lân phiến tách ra, có 3 khối gió lốc mà lên, đi vào hắn trên trán, còn có 6 khối tỏa chấn trước ngực. Toàn thân các nơi đều lập lòe mỹ lệ hào quang. Ngồi tại thân thể của hắn hai bên, dù cho đã hoàn thành đột phá Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú, lúc này khí tức vậy mà cũng không cách nào che lại hắn. Ngược lại là ở trên người hắn thả ra khí tức ảnh hưởng dưới, tự thân trở nên càng ngày càng ổn định lại. Mặt ngoài thân thể không ngừng có sương mù bốc hơi, loại bỏ trong cơ thể chất bẩn. Bạch Tú Tú là cái thứ nhất tỉnh táo lại, khi nàng ý thức trở về, còn không có mở ra hai con ngươi thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm nhận được bên người mình cái kia hơi thở nóng bỏng. Theo bản năng mở ra hai con ngươi, hướng bên người Lam Hiên Vũ nhìn lại. Thấy, đúng là hắn toàn thân kim ngân song sắc hào quang lượn lờ, thải quang làm hạch trạng thái. Nhìn xem cái dạng này hắn, Bạch Tú Tú trong lòng khẽ run lên, mơ hồ ở giữa, đúng là có loại si mê cảm giác. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trên thân bắt đầu phát ra nhẹ nhàng tiếng long ngâm, không phải một tiếng, mà là hai thanh âm. Một cái tiếng long ngâm nóng nảy mà sục sôi, một thanh âm khác xa xăm mà réo rắt. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tại Lam Hiên Vũ sau lưng, một vàng một bạc hai đạo hư ảnh cũng dần dần nổi lên. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng nó tựa như hai cây thô to Lam Ngân Thảo. Nhưng rất nhanh, chúng nó liền hiện ra bản thể, rõ ràng là một vàng một bạc hai cái hình rồng. Ánh bạc bên trong, có tứ sắc thải quang dần dần nổi lên, kim quang thì trở nên càng ngày càng thâm thúy. Tứ sắc thải quang chậm chậm bay lên, xoay quanh tại Lam Hiên Vũ hướng trên đỉnh đầu như một mảnh áng mây. Mà cái kia kim sắc bóng mờ thì là chìm xuống đến dưới người hắn. Hóa thành một mảnh màu vàng kim quang văn dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Xuất hiện tại hắn dưới thân đường kính 3 mét phạm vi bên trong. Từng đạo màu vàng kim long văn nở rộ. Như ẩn như hiện. Hai loại hào quang lúc lên lúc xuống, hỗ trợ lẫn nhau. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trên hai tay, riêng phần mình 3 vòng màu tím hồn hoàn lặng yên không tiếng động nổi lên. Ngay sau đó, lại là một vòng màu tím hồn hoàn chui ra. Tại Bạch Tú Tú rung động nhìn soi mói, nay 4 vòng màu tím hồn hoàn như nhiễm lên mực nước. Lặng yên không tiếng động biến thành màu đen. Màu đen thâm thúy. Vạn năm, hắn 4 cái hồn hoàn vậy mà cũng tất cả đều tiến hóa đến vạn năm. Trải qua thời gian mấy năm tích lũy, Lam Hiên Vũ cuối cùng đột phá thành công, chính thức tiến vào tứ hoàn cảnh giới. Nana đi đến Lam Hiên Vũ trước người, trong tay cầm một cái hộp ngọc, mở hộp ra. Bên trong là một gốc nhìn qua cũng không thế nào lớn linh chi. Nhưng này linh chi toàn thân màu tím, lại óng ánh sáng long lanh uyển giống như là ngọc thạch. Nana dùng ngón tay tại linh chi bên trên nhẹ nhàng bắn ra, đúng là phát ra kim ngọc va chạm âm vang tiếng. Êm tai mà kéo dài. Nhàn nhạt màu tím vầng sáng cũng theo đó phát ra. Nana đưa bàn tay bao trùm tại gốc này linh chi dù che phía trên, nhàn nhạt màu bạc vầng sáng theo trong tay nàng tản mạn ra. Phanh một tiếng vang nhỏ, cái kia linh chi đúng là nổ tung, hóa thành mảng lớn màu tím quang vụ, mà này quang vụ mới vừa xuất hiện, đúng là có linh tính liền muốn tứ tán bay tán loạn chạy trốn ra ngoài. Có thể là tại Nana trước mặt, chúng nó lại làm sao có thể trốn đi đâu. Nhàn nhạt màu bạc vầng sáng hướng vào phía trong co vào. Đem chỗ có khả năng thoát đi con đường toàn bộ phong kín. Nana hai con ngươi bên trong. Ánh bạc lấp lánh. Cái kia màu tím sương mù lập tức trầm tĩnh lại. Lặng yên không tiếng động trôi hướng Lam Hiên Vũ. Sau đó đúng là theo toàn thân hắn trong lỗ chân lông lặng yên không tiếng động chui vào. Trong khoảnh khắc, liền đem Lam Hiên Vũ thân thể phủ lên thành màu tím. Đúng vậy. Đây chính là lúc trước Lam Hiên Vũ mua sắm cái kia gốc tử tiên linh chi. Hắn một mực không có cam lòng dùng, liền là muốn đợi đến đột phá tứ hoàn thời điểm, vì chính mình cố bổn bồi nguyên. Lúc này hắn đã đột phá thành công. Chính là hấp thu này 10 vạn năm tiên thảo thời cơ tốt nhất. Tại Nana trưởng khống dưới, 10 vạn năm tử tiên linh chi tất cả chất dinh dưỡng không một bỏ sót toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể. Làm thân thể của hắn hoàn toàn biến thành màu tím thời điểm. Hướng trên đỉnh đầu tứ sắc quang vân cùng dưới thân pháp trận màu vàng kim hoa văn đều trở nên càng ngày càng rõ ràng. Liền hô hấp của hắn đều tùy theo trở nên kéo dài. Lam Hiên Vũ theo mình tưởng bên trong tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mở hai mắt ra sau cảm giác đầu tiên chính là, toàn thân cứng đờ. Hắn theo bản năng giật giật chính mình thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân phát ra nhẹ nhàng ken két tiếng. Cúi đầu hướng mình nhìn lại lúc, Lam Hiên Vũ lập tức giật mình phát hiện, quần áo trên người lại là dồn dập phá toái. Còn mang theo một chút vỏ cứng đồ vật tại động tác của hắn bên trong vỡ tan, hạ xuống, lộ ra phía dưới trắng nõn đến thậm chí có chút phấn nộn da thịt. Đây là trong thân thể ngươi chất bẩn bài xuất dấu hiệu, là tử tiên linh chi tác dụng. Nhanh đi tắm một cái đi. Nana thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện, phòng Minh Tưởng bên trong, Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm cũng sớm đã không thấy. Chỉ có Na Na ngồi tại trước người hắn cách đó không xa, đôi mắt đẹp đang ôn hòa nhìn chăm chú lấy hắn. Na Na lão sư, Lam Hiên Vũ kêu một tiếng, vội vàng đứng người lên. Hắn này khẽ động không sao, trên thân lập tức mảnh vỡ bay tán loạn, làn da cũng bắt đầu bạo lộ ra. Hắn đã không phải là lúc trước tiểu hài tử, đã là tuổi dậy thì thiếu niên, lập tức hú lên quái dị, thừa dịp y phục trên người không có hoàn toàn chóc từng mảng, nhanh chân liền chạy, phóng tới toilet. Nhìn xem cái kia xấu hổ dáng vẻ, Na Na không khỏi cười ra tiếng, đối với Lam Hiên Vũ ngày hôm qua đột phá nàng vẫn là rất hài lòng. Hoàn toàn phù hợp nàng mong muốn, xem như hoàn mỹ nhất đột phá, mà lại có 10 vạn năm tử tiên linh chi đặt vững cơ sở, tương lai đột phá ngũ hoàn căn cơ là có. Còn mong muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, liền muốn xem khi đó Lam Hiên Vũ trạng thái thân thể của mình cùng gặp gỡ. Đó là gấp không được. Lam Hiên Vũ thật nhanh tắm rửa một cái. Khi hắn rửa đi trên thân hết thảy dơ bẩn về sau, kinh ngạc phát hiện, da của mình tựa như là nấu đỏ lên con tôm, phấn nộn đỏ lên, óng ánh sáng long lanh. Đây là làn da cũng đổi mới hay sao? Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ chọc chọc da của mình. Hắn này đâm một cái không sao, thế mà phát hiện, da của mình rất có tính bền dẻo, mà lại tại đâm động thời điểm, làn da mặt ngoài tựa hồ còn có vầng sáng nhàn nhạt dập dờn. Nhất thú vị là, hắn dùng tay phải đâm thời điểm, dập dờn ra tới chính là màu vàng kim vầng sáng, mà dùng tay trái đâm thời điểm, nhộn nhạo lại là màu bạc vầng sáng. Đây là cái gì tình huống? Lam Hiên Vũ không khỏi có chút ngẩn người, bất quá còn giống như rất thú vị. Hắn lại chọc lấy một lát, chờ hắn thay xong quần áo lúc đi ra, Na Na đã chờ hắn ở bên ngoài. Na Na lão sư, ta giống như có chút biến hóa. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Na Na. Na Na nhẹ gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy. Ngươi mỗi lần đột phá tăng lên hồn hoàn mặc dù muốn so mặt khác hồn sư khốn khó hơn nhiều, nhưng tương tự, tại tăng lên quá trình bên trong, ngươi đạt được cũng nhiều hơn. Tựa như là mỗi lần đều tại thuế biến cùng tiến hóa một dạng. Lần này càng rõ ràng, tăng thêm tử tiên linh chi tác dụng. Huyết mạch của ngươi cũng phát sinh một chút biến hóa. Gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi phải thật tốt cảm thụ tự thân biến hóa, đồng thời nắm giữ tự thân năng lực. Ngươi vừa đột phá thành công, đi trước ăn một chút gì, buổi sáng nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều ta bắt đầu chỉ bảo ngươi tu luyện cùng năng lực khống chế. Được rồi, Tú Tú cùng Mộng Cầm cũng đột phá thành công à? Lam Hiên Vũ hỏi. Ừm, cũng rất thuận lợi, sau khi đột phá liền về nghỉ ngơi. Vậy thì tốt. Lam Hiên Vũ vừa nghĩ tới vừa rồi quẫn bách, may mắn Bạch Tú Tú các nàng không tại, bằng không thì liền thảm rồi. Na Na so trong dự liệu sớm rời đi một ngày. Bởi vì học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bên kia có chút việc gấp. Nàng có một học viên tại đột phá quá trình bên trong xuất hiện vấn đề. Học viện viện trưởng tự mình cho nàng đã thông tin tức mời nàng hồi trở lại đi xem một chút. Cho nên Na Na tại chỉ bảo Lam Hiên Vũ tu luyện một ngày sau đó liền vội vàng chạy trở về. Trước khi đi, Na Na nói cho Lam Hiên Vũ, bốn người khác tại đột phá thời điểm, cần phải có hắn ở bên cạnh thủ hộ. Cũng là không cần đặc biệt chớ nóng vội đi đột phá. Muốn tại trạng thái tốt nhất thời điểm tiến hành. Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy đều tại khai giảng làm thiên tài trở về. Mới học kỳ, bắt đầu. Lam Hiên Vũ hai tay cắm ở trong túi quần, chậm rãi đi vào giảng đường. Lớp trưởng tốt. Đinh Trác Hàm một mặt nịnh nọt bu lại, còn cố gắng cho hắn một cái ôm, lại bị Lam Hiên Vũ uy hiếp nhất chân dọa sợ. Lớp trưởng, đừng như thế vô tình sao. Đinh Trác Hàm u oán nói. Ngươi ít đến. Cách ta xa một chút. Lam Hiên Vũ tức giận. À, lớp trưởng, ngươi làn da thật tốt. Chẳng lẽ ngày nghỉ đi làm làn da bảo dưỡng? Đinh Trác Hàm kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ làn da. Phát ra tán thưởng. Lam Hiên Vũ ban đầu liền lớn lên đẹp mắt, công nhận ngoại viện trường học thảo, mà bây giờ da của hắn trong trắng lộ hồng, thậm chí có loại óng ánh sáng long lanh nước nhuận cảm giác. Càng tăng thêm mấy phần nho nhã khí chất. Làm cái đầu của ngươi. Lam Hiên Vũ nói, chuẩn bị lên lớp. Đều ngồi trở lại vị trí. Lúc này trong lớp các học sinh phần lớn đã tới, thấy hắn tiến đến, dồn dập tiến lên vấn an, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Đối nhiệt tình của bọn hắn, Lam Hiên Vũ là rất rõ ràng. Bọn gia hỏa này đều không nghẹn tốt cái rắm. Trước học kỳ cuối kỳ thời điểm Đinh Trác Hàm liền đã lặng lẽ tìm hắn đưa ra mong muốn làm bọn hắn tiểu đội dự bị. Mà làm như vậy, hắn tuyệt không là cái thứ nhất a. Mọi người đều biết, cái này học kỳ mới muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, mà lại là đúng nghĩa nhân vật nguy hiểm. Có quan hệ với trước kia đám học trưởng bọn họ tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong tình cờ xuất hiện thương vong tình huống bọn hắn có thể là đều biết. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ vẫn luôn là tam hoàn. Có thể trong lớp cho tới bây giờ không có người xem thường qua hắn. Đang tương phản chính là, bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý. đi theo lớp trưởng có thịt ăn à. Mỗi người bọn họ nhất tự đấu khải kim loại đều là Lam Hiên Vũ rèn đúc. Tương lai nhị tự đấu khải cũng chạy không được. Chỉ có lớp trưởng có thể làm. Lam Hiên Vũ đã có thể linh rèn tại trong lớp cũng không phải bí mật. Huống chi, theo lịch sử góc độ đến xem, Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ liền chưa từng bại, chưa từng xuất hiện sai lầm à. Cùng với hắn một chỗ, trước không nói vấn đề an toàn, thu hoạch tuyệt đối là tràn đầy. Bọn hắn cũng tìm đám học trưởng bọn họ nghe ngóng, nhiệm vụ mặc dù tính nguy hiểm lớn, nhưng thu hoạch cũng lớn. Lớp trưởng, ta nhờ ngươi sự tình thế nào? Ta còn thiếu ngươi tiền đâu? Ngươi dẫn ta cùng đi làm nhiệm vụ, quay đầu ta tốt trả lại ngươi tiền à? Đinh Trác Hàm nhẹ giọng nói. Ngươi đi một bên. Một cỗ đại lực theo Đinh Trác Hàm phía sau lưng truyền đến, một cái khác tờ đầy mặt tươi cười khuôn mặt xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trước mặt, chính là Băng Thiên Lương. Lớp trưởng, ta mới là ngươi trung thành nhất ủng độn à? Mà lại chúng ta có thể là một cái tinh cầu tới, dự bị đến phiên ta cũng không tới phiên hắn, có đúng hay không? Hắc hắc, mà lại ta so với hắn thực lực mạnh à, so với hắn đáng tin cậy à. Băng Thiên Lương cao lớn, so Lam Hiên Vũ cao hơn một chút, dáng người tựa như giống cây lao thẳng tắp, hai con ngươi bên trong sáng ngời có thần, mơ hồ ở giữa còn có điện quang lấp lánh. Tại trong lớp, luận hồn lực tu vi, ngoại trừ Đường Vũ Cách bên ngoài chính là hắn, mà lại hắn cũng đúng là biểu hiện ra thực lực cực kỳ cường đại. Có Tử Lôi Hùng về sau, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, hiện tại tuyệt đối là trong lớp lực lượng trung kiên.